Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 22 Mandiver ơi, ta tới đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau khi Min bị thương chiếp chiếp ánh nắng chiếu vào cửa sổ chiếu rọi vào mặt Min như một thiên thần đang ngủ say. Cô tỉnh dậy thì nhìn thấy nó đang ngồi trên ghế một tay cầm cốc nước một tay cầm cuốn tạp chí. Ủa mày tỉnh rồi à? Nó đặt cốc nước xuống rồi đến bên cạnh Min. Ừ tao cơ sao hết mà em mờ. Người đâu rồi? À chúng nó đang đi shopping mua đồ hết cả rồi vì ngày mai là bọn mình sẽ đi sang Thái. Nó đưa cho Min cốc nước. Bọn mình sang Thái làm gì về mày? Min cầm cốc nước. À cái lễ hội lần TIC ở học viện bọn mình versus bọn hắn giành giải nhất cuộc thi kiếm thuật lên cả hai nhóm đành phải đi chung vì số điểm ngang ngửa nhau. Du du du gian ơi nghe điện thoại đi đi 1 2 3. Six la la la la la la la. Nó cầm điện thoại ra khỏi phòng rồi nghe. Alo, ngay ngày mai á, ừ chị biết rồi 4 giờ sáng mai chị bay quá ngay, ừ vậy mai gặp lại em. Nói xong nó cụp máy rồi vào phòng versus Min, ai gọi vậy mày, à ba tao ý mà không có gì đâu đừng để ý mai đi gặp anh hai tao đi ản CX nhớ mày lắm đấy. Nó ngồi lên ghế bỏ quyển tạp chí ra đọc, ừm tao cũng nhớ Jin, cô cầm cốc sữa nhìn ra cửa sổ khung cảnh thật yên bình. Yun versus Kim đi mua đếm 5 giờ chiều Miss chịu về nhà đồ thì chất đống. Yun mở cửa phòng Min ra khoe váy rồi đủ mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Mấy đứa ơi xuống ăn cơm, tiếng gì Hoa gọi vọng lên, dạ tụi con xuống liền, đồng thanh tập 1, xong cả đám kéo nhau xuống phòng ăn rồi lại ra phòng khách lân la đến 11 giờ đêm mỗi đứa một việc đọc tạp chí, nghe nhạc laptop. Thôi đi ngủ di mai 5 giờ bọn mình bay rồi đấy Kim ngáp ngắn ngáp dài. Ừ đi ngủ thôi cả đám mệt mỏi đứng dậy rồi lên lầu ngủ. Còn bên bọn hắn thì... Tao muốn mai thật nhanh để gặp vợ tao Jin hí hửng nói. Tao CX thế Jin tháo tai nghe ra nói. Thôi lên phòng ngủ đi mai chuyến bay 5 giờ đấy hắn versus Can nói. Ok rồi cả lũ khoác cổ nhau đi lên phòng. Cách chương.